Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có một câu nói thế này: cảnh sát luôn là người đến cuối cùng. Như để xác minh câu nói này, chữ Hàm chết rồi, sau khi mọi chuyện đã định, người của cục điều tra đặc biệt mới thông dong đến. Lục Nghiêu và Tống Thời đều phải phối hợp cung cấp lời khai. May mắn thay, vì có một hai phóng viên không sợ chết, họ đã chụp một bức ảnh đầy đủ về mọi chuyện trước sân nhà họ Chữ. Chất lượng thiết bị đặc biệt, độ phân giải cao rất tốt, chỉ là thu âm hơi tệ, ngắt quãng, nhưng đủ để mọi người ghép lại toàn bộ sự thật. Với những bằng chứng hỗ trợ này, sự việc của nhà họ Chữ về cơ bản đã định án. Khi tin tức lan truyền, cả nước đều bị sốc. Ai có thể nghĩ rằng nhà họ Chữ hưng thịnh hơn 200 năm, vốn chiếm vững vị trí người đứng đầu của bốn đại gia tộc lớn huyền môn, đã bị tiêu diệt trong một ngày. Ai có thể nghĩ rằng sự hủy diệt của họ là tất cả vì tội lỗi do tổ tiên của họ gây nên 100 năm trước. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới để trấn áp nghiệp chướng trăm năm, nhà họ Chữ thật sự dùng con cháu của mình làm vật chứa, thi hành thuật pháp bí mật. Cứ như vậy, hai người nhà họ Chữ chết trước khi chưa đầy 20, mà mỗi cái chết đều có sự trùng hợp xem như đã có đáp án. Mà Tống Thời bị bệnh quấn thân từ khi sinh ra, năm ngoái đột nhiên khỏe mạnh, nhưng thực tế cậu lại kế tục nhà họ Tống rồi đổi họ. Một loạt chuyện náo động đó cũng đã có câu trả lời. Mọi người chợt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy. Một số người phẫn nộ vì thế gia thực chất là một tên trộm mưu hại tính mạng của người khác, cướp đi vận may của cả gia tộc khác. Có người ngạc nhiên, để tồn tại mà nhà họ Chữ thậm chí không buông tha cho những người thừa kế của chính họ. Một số người cảm thán, làm ra chuyện này mà đến lúc sắp chết, Chữ gia còn liều mạng che đậy. Có người nhạy bén lại nghĩ đến một điểm, nhà họ Chữ đã biến mất, cán cân quyền lực của bốn gia tộc lớn sẽ thay đổi, bố cục của huyền môn sắp thay đổi rồi. Ngày 14 tháng Giêng âm lịch, nhà họ Chữ để tang 7 ngày, chính thức làm tang lễ và an táng. Cho dù thanh danh của nhà họ Chữ có bị hủy hoại, cho dù đại gia tộc này sụp đổ, cũng vẫn có không ít người đến đưa tang. Đầu tiên là nhà họ Tống và Lục Nghiêu. Người trước là người có khả năng bù đắp địa vị của bốn đại gia tộc sau nhà họ Chữ. Người sau là ngôi sao hot ở huyền môn, nể mặt bọn họ cũng phải đến. Thứ hai, nhà họ Chữ trước đây kết giao không ít. Cho dù vì lý do gì, nhà họ Chữ đã không còn, giữ đủ thể diện lần cuối cho họ, không để lại ấn tượng nịnh hót. Người đi trà lạnh cho người khác, cùng lắm chỉ là một cái nhấc tay, cũng không tốn công sức, cớ gì không làm. Vì vậy có không ít người đến nghĩa trang. Châu Minh Phi tìm thấy Mạc Thiếu Khiêm trong số đó. Khi thấy anh ta tiến lên dân hoa, cậu đã chặn đường anh ta. Khi nhìn thấy Châu Minh Phi, Mạc Thiếu Khiêm khá sững sờ, ánh mắt chế giễu. Sao nào, không lẽ còn muốn đâm ta một nhát trước mặt mọi người? Anh ta đặt tay lên vai của Chu Minh Phi, trong mắt người khác nói chuyện nhẹ nhàng và ân cần, nhưng miệng lại kề sát tai của Chu Minh Phi, nói ra điều khiến cho người ta lạnh sống lưng. Mày có tin tao bóp chết mày dễ như bóp chết một con kiến hay không? Tao không giết mày là vì mày quá yếu đuối, không đáng để cho tao ra tay. Đừng gây rối với tao, mày không có chọc nổi đâu. Chu Minh Phi tức giận đến mức nắm đấm run rẩy. Nhưng lực trên vai càng lúc càng nặng, uy áp truyền đến. Cậu phát hiện mình không thể động đậy chút nào, thậm chí còn không nói được, tự như có một bàn tay to vô hình đang nắm lấy tay cậu. Đúng lúc này, một bàn tay khác vươn tới nắm lấy cổ tay của Mạc Thiếu Khiêm. Mạc Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay khó lắm mới có thể gặp mặt. Mạc Thiếu Khiêm dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt cảnh cáo của Lục Nghiêu. Ánh mắt lạnh lùng kia thật sự khiến cho anh ta run rẩy. Còn chưa kịp phản ứng, anh ta cũng không biết Lục Nghiêu đã làm gì. bốn lượng địch ngàn cân, không địch nổi, trực tiếp gạt tay anh ta ra. Sức lực trên vai biến mất, Chu Minh Phi cảm thấy mình như sống lại. Nhưng cậu càng ngày càng đố kỵ với Mạc Thiếu Khiêm, vô thức tiến lại gần Lục Nghiêu, nắm chặt góc quần áo của hắn, nhưng lại không cam tâm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Mạc Thiếu Khiêm. Nếu ánh mắt đó có thể giết người, vậy e rằng Mạc Thiếu Khiêm đã chết không biết bao nhiêu lần. Lục Nghiêu vỗ vỗ vai của Chu Minh Phi. Mạc thiếu gia, biết tiểu đệ tử của tôi sao? Tiểu đệ tử? Mạc Thiếu Khiêm hết sức ngạc nhiên, như có như không liếc mắt nhìn Tống Thời. Tống Thời là đệ tử của Lục Nghiêu, bây giờ huyện môn hầu như ai cũng biết. Nhiều người đang thắc mắc rằng Lục Nghiêu rất giỏi, nhưng hắn chỉ thuộc thế hệ trẻ. Tại sao nhà họ Tống lại để Tống Thời bái một thằng nhóc chưa đủ lông lá làm sư phụ? Nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, đó cũng là việc của mọi người. Tin đồn kết thúc ngay lập tức cũng không quá để ý. Nhưng anh ta chưa từng nghe nói về chuyện Lục Nghiêu còn có đồ đệ nào khác. Lục Nghiêu bật cười. Tôi mới nhận cách đây không lâu. Hắn cũng liếc xuống Chu Minh Phi, trong mắt rất hài lòng với đồ đệ này. Mạc Thiếu Khiêm khẽ cau mày, Lục Nghiêu dường như nhớ ra điều gì. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Tôi nghe Minh Phi nói, nó từng sống ở nhà họ Mạc. Cha mẹ của nó chết vì cứu anh, có đúng không? Nửa câu sau, cố tình nâng lên, để không đột ngột làm gián đoạn đám tang mà vẫn để những người xung quanh nghe rõ. Quả nhiên, một số người đã đưa ra những ánh mắt tò mò. 12 năm trước, Viện Khảo Cổ Học Quốc gia đã hợp tác với nhà họ Mạc, phát hiện ra một hang động có linh lực dao động bên cạnh thần nông giá, đồng thời mời nhà họ Mạc đưa người đi khám phá. Lúc đó, bởi vì không phát hiện dao động từ trường mạnh nào, nên mọi người đều nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn. Lúc đó Mạc thiếu gia mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành đúng chứ. Anh liền tiếp quản chuyện này, dẫn theo một vài thuộc hạ đến. Nhưng không ngờ là gặp một con yêu quái đã tu hành hàng ngàn năm. Lục Nghiêu nói một nửa, giữ lại một nửa. Hắn không đề cập đến phần còn lại của câu chuyện, nhưng cũng đủ để người khác hoàn thiện hoàn toàn câu chuyện này. Lông mày của Mạc Thiếu Khiêm càng nhíu lại hơn. Anh là muốn nói cái gì? Hắn cố tình, tuyệt đối là cố tình rồi. Mới đầu, để đứng trên nền tảng đạo đức cao tuyệt đối, nhà họ Mạc cố tình che giấu điểm này trong chuyện của Chu Minh Phi. Chỉ nói cậu ta là con của cấp dưới nhà họ Mạc và được nhà họ Mạc nuôi dưỡng, nhưng không nói một lời nào về những gì cha mẹ cậu ta đã làm cho nhà họ Mạc. Lục Nghiêu hiển nhiên là muốn giúp đỡ cho đệ tử của mình. Không có gì, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Còn muốn cảm ơn nhà họ Mạc đã nuôi nấng Minh Phi 5 năm. Chủ đề thay đổi, hắn đột nhiên lại hỏi. Đúng rồi, tôi nghe nói, anh từng nói Minh Phi trộm đồ của nhà họ Mạc, nó đã trộm gì? Chu Minh Phi đột nhiên ngẩng đầu. Tôi không trộm. Lục Nghiêu lại vỗ vỗ cậu, cho cậu một ánh mắt trấn an, sau đó nói với Mạc Thiếu Khiêm. 7 năm trước, Minh Phi rời khỏi nhà họ Mạc. Lúc đó, nó cùng lắm mới 7 tuổi. Đứa trẻ 7 tuổi, cho dù ở trong nhà họ Mạc, cũng sống ở tầng cho người giúp việc. Ngoài trừ giúp dọn dẹp, tòa nhà chính bị cấm vào, không thể chạm vào thứ gì thật sự có giá trị, đúng không? Đương nhiên, Mạc Thiếu Gia đừng hiểu nhầm. Tôi không nói một đứa trẻ ăn cắp là không quan trọng. Sai là sai, dù sao cũng phải trả lại. Cũng may bây giờ tôi có chút năng lực. Cho dù trộm thứ gì, chỉ cần Mạc Thiếu nói ra, tiền tài, bảo bối hay đồ cổ, thậm chí là pháp khí, tôi nghĩ tôi cũng nên bồi thường thay nó. Mạc Thiếu Gia, anh nói xem. Anh nói xem. Giọng điệu ba chữ này nhẹ nhàng mà kéo dài, cực kỳ đáng suy nghĩ. Sắc mặt của Mạc Thiếu Khiêm trầm xuống, anh ta kéo kéo khóe môi, cố gắng duy trì nụ cười. Không cần, năm đó tôi đã nói rồi, bỏ đi. Lục Nghiêu liền liên tục xua tay. Vậy đâu có được, đây không phải là cách dạy dỗ trẻ em. Sai phải chịu phạt, phải để nó hiểu được bản thân sai ở đâu, sau này mới không tái phạm nữa. Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, lúc này Mạc Thiếu Khiêm đã rất muốn đấm một đấm vào mặt của Lục Nghiêu. Không cần thiết, năm đó đồ nó đã trộm cũng không lấy đi được, vì vậy đồ vẫn còn. Lục Nghiêu gật đầu, tò mò hỏi. Rốt cuộc, nó là gì? Mạc Thiếu Khiêm im lặng không nói. Chu Minh Phi rưng rưng nước mắt, lại ngẩng đầu lên, cảm thấy cực kỳ uất ức và nhục nhã. Sư phụ, tôi không ăn trộm mà. Tôi thật sự không có ăn trộm. Tôi có thể thề, nếu tôi ăn trộm, tôi sẽ chết không yên. Để cha mẹ và chị tôi không được yên lòng dưới hoàng tuyền, tôi xứng đáng bị bắt nạt suốt quãng đời còn lại. Lục Nghiêu sững sờ, còn chưa kịp ngăn, cậu đã chỉ ba ngón tay lên trời mà thề. Với năng lực của cậu, vẫn còn chưa biết lời thề thiên kiếp, huống chi là thề với thề thiên kiếp. Nhưng chỉ cần là một lời thề, ở huyền môn, tất cả tu sĩ đều không dễ thực hiện. Hơn nữa có lẽ nó quá kích động, giọng nói to hơn chút, khiến những người xung quanh phải chấn kinh. Sắc mặt của Mạc Thiếu Gia càng thêm xấu, Lục Nghiêu vội vàng nói. Mạc Thiếu Gia, đừng để ý, thằng bé tính tình bướng bỉnh, không chịu nổi uất ức. Hắn lại cúi đầu khiển trách Chu Minh Phi. Cậu không thể tùy tiện tuyên thệ, sau này cũng sẽ không cho phép, biết chưa? Nói là khiển trách, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng. Mẹ nó như này có ý là gì? Không rõ Mạc Thiếu Khiêm bắt nạt đứa nhỏ hay sao? Mạc Thiếu Khiêm tức giận, anh ta há miệng định nói gì, nhưng lại bị Chu Minh Phi cướp lời. Tôi không tùy tiện thề, tôi chỉ không ăn trộm, tôi không làm, tôi không có sợ. Mạc Thiếu Khiêm siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Chu Minh Phi. Giỏi lắm, xem ra lòng nhân nghĩa của nhà họ Mạc thật sự đã nuôi ông tay áo. Anh ta quay ngoắt đi, nếu còn không rời đi, e rằng anh ta đấu không lại hai sư đồ, kẻ tung người hứng, cố ý bẫy anh ta, còn không cho người ta nói lại. Đương nhiên anh ta biết mình có thể bị ra bất cứ thứ gì, nhưng đó là chuyện trước khi gia mẹ Chu Minh Phi lộ ra, bây giờ anh ta không thể. Đồ quý giá nào mà gia đình coi trọng lại để cho một đứa bé tùy ý mang đi chứ? Nếu đó là thứ có giá trị bình thường hoặc hơi cao, hoặc tiền mặt vân vân, cha mẹ người ta đã cứu anh ta, hai mạng sống không đủ để trao đổi thứ nhỏ bé này ư? Nếu muốn nói pháp khí lại càng không thể. Pháp khí của huyền môn không phải là bắp cải thối trên đường phố, làm sao một đứa trẻ 7 tuổi có thể đánh cắp được? Hơn nữa vẻ mặt Lục Nghiêu hoàn toàn đang xem kịch, chỉ chờ anh ta nói ra điều gì, hoàn toàn không chút lo lắng. Xem ra bất luận anh ta nói cái gì, Lục Nghiêu đều chắc chắn có thể đáp trả. Cứ như vậy anh ta không biết Lục Nghiêu muốn giở trò gì. Nếu đào một cái bẫy càng sâu thì càng khó xử lý. Hơn nữa Lục Nghiêu rất quen thuộc với tình huống của Chu Minh Phi trong nhà họ Mạc những năm đó. Chu Minh Phi rất dễ đối phó, nhưng Lục Nghiêu thì không. Không thể cho hắn cơ hội đào lại nhiều thứ hơn. Những năm đó bọn họ đối với chị em nhà họ Chu không tốt lắm. Anh ta đi rồi, những người ở lại nhìn nhau. Tình huống thế nào? Mạc Thiếu Gia có liên quan gì đến đứa trẻ đó? Bầu không khí này không đúng lắm. Lục Nghiêu lẳng lặng dò xét biểu cảm của mọi người. Bây giờ hắn đang chờ đợi những người này làm việc tốt đào bới tin đồn. Kéo Chu Minh Phi sang một bên giúp cậu lau nước mắt, vẻ mặt của Lục Nghiêu có chút nghiêm túc. Vừa rồi cậu muốn làm gì khi ngăn cản anh ta? Chu Minh Phi sững sờ không nói được. Cậu không biết mình sẽ làm gì, chỉ muốn ngăn cản anh ta, chỉ là không muốn anh ta sống tốt. Vẻ mặt Lục Nghiêu càng trở nên nghiêm túc hơn. Mạc Thiếu Khiêm nói, anh ta bóp chết cậu dễ như bóp chết một con kiến, câu này hoàn toàn không sai. Nếu hôm nay tôi không ra mặt, cho dù anh ta không muốn ra tay với cậu trước mặt mọi người, anh ta có thể cố tình làm điều gì đó để vu khống cậu, bôi đen cậu như lần trước. Cậu có 8 cái miệng cũng không giải thích nổi đâu. Chu Minh Phi hơi cúi đầu xuống. Tôi chỉ nhìn thấy anh ta, không nhìn được, muốn đối phó với anh ta. Lục Nghiêu thở dài. Trước khi tôi chính thức dạy cậu tu luyện, tôi muốn dạy cậu một đạo lý. Trước khi cậu có khả năng tự bảo vệ mình, hãy học cách ẩn nấp và thu lại tất cả tinh khí và tâm trí cho tới ngày cậu có thể chống lại và thậm chí đảm bảo rằng cậu có thể đánh thắng bằng một đòn, hiểu chưa? Chu Minh Phi sững sờ gật đầu, nhưng cậu vẫn nhớ rõ vụ trộm đồ, kéo Lục Nghiêu lại nói. Nhưng sư phụ à, tôi thật sự không có ăn trộm. Lục Nghiêu sững sờ rồi mỉm cười. Tôi biết, tôi cố ý nói như vậy là chống lại Mạc Thiếu Khiêm, không phải nhằm vào cậu đâu, đừng lo. Chuyện của cậu và nhà họ Mạc, tôi sẽ nghĩ cách. Bên kia, Mạc Thiếu Khiêm vốn đã rời đi, cười lạnh một tiếng. Muốn hỗ trợ đệ tử của mình sao? cũng phải xem bản thân Lục Nghiêu có năng lực này không. Cùng lắm chỉ là một tên thiên sư trung cấp, người khác khen ngợi hai câu thiên tài là muốn bay lên trời rồi. Đúng là xuất sắc trong thế hệ trẻ, xứng đáng được khen ngợi. Nhưng có thể so với những vị tiền bối của Huyền Môn sao? Mọi người đều nói nhà họ Mạc là đệ nhất, nhưng tu vi tổng thể không cao so với ba người kia trong bốn đại gia tộc, nhưng không phải so với Huyền Môn. Một tên Lục Nghiêu, một môn phái Côn Luân mới thành lập, dám đánh nhau với nhà họ Mạc ư? Cũng quá ngây thơ rồi. Tang lễ kết thúc, khách khứa đã giải tán từ lâu. Tống Ngật gần như đứng không vững. Đêm đó ông và Tống Vũ An mới vội vàng chạy tới. Đối với kết quả này cực kỳ khó chịu. Nhìn ngôi mộ đã bị đóng chặt, Tống Ngật tràn đầy cảm xúc, vẻ mặt sững sờ. Ban đầu ông chỉ nghĩ không thể để nhà họ Chữ chiếm hời, nhưng không ngờ lại nếu lúc loại bỏ nghiệp chướng cho cháu, chúng ta không động tay động chân, hoặc là cho dù mẹ cháu không muốn, ông cũng sẽ trói nó lại để nó ly hôn với Chữ Ngạn, có phải sẽ không? Cho dù sau này Tống Ngọc Ninh càng ngày càng khiến ông liên tục thất vọng, nhưng dù sao đó cũng là con gái của ông. Bây giờ nhận lại kết thúc như vậy, không thể nói ông không buồn chút nào. Tống Thời quỳ gối bên cạnh ông. Ông à, không phải lỗi của ông đã làm đủ rồi. Chuyện này không trách ông, là cháu và mẹ cháu đã khiến cho ông bận lòng. Nhìn Tống Thời, trên mặt Tống Ngật chậm rãi xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Ông thở dài. Một đống tuổi rồi mà còn để một đứa trẻ an ủi. Thật ra xảy ra chuyện này, người khó chịu nhất chính là Tống Thời. Cháu ngoan. Tống Ngật sờ đầu Tống Thời. Ông biết, không cần chúng ta nói ra, cháu có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện. Bên phía sư phụ cháu, trong lòng cháu đã có tính toán chưa? Tống Thời gật đầu. Cháu hiểu rồi, cháu tiễn ông và cậu trở về trước, sau đó cháu sẽ trở về Côn Luân. Thấy Tống Thời như vậy, Tống Ngật cũng nhẹ lòng đôi chút. Tại biệt thự Côn Luân, khi Tống Thời gõ cửa đi vào, Lục Nghiêu đang thu dọn hành lý. Khi nhìn thấy quần áo đã được sắp xếp, Tống Thời cũng không ngạc nhiên, liền hỏi. Sư phụ, đây là đi Tấn Thành hay sao? Nơi chôn cất của nhà họ Bùi ở đó. Lục Nghiêu đặt đồ trong tay xuống, ra hiệu cho Tống Thời ngồi đối diện, thản nhiên nói. Đúng, ngày mai khởi hành. Tôi có thể đi cùng sư phụ được không? Lục Nghiêu sững sờ. Hai ngày nữa, cậu sẽ bắt đầu đi học mà. Mấy năm nay, dù không đi học, nhưng tôi không chậm trễ trong bài vở. Tôi đã được ông cho phép và gọi điện cho giáo viên, nói rằng tôi có thể nghỉ một tuần. Ôi, vậy mà đã chuẩn bị từ trước rồi. Lục Nghiêu liếc mắt nhìn Tống Thời. Cậu biết tôi đến Tấn Thành không chỉ để thu thập xương cốt cho nhà họ Bùi, mà còn cố gắng tìm kiếm linh hồn của họ không? Tống Thời gật đầu. Tôi biết, sư phụ đang muốn nói nghiệp chướng là tổng hợp của sự oán giận, oán hận là một phần của ý thức linh hồn của họ. Bọn họ là một và nghiệp chướng đã giết mẹ tôi. Bây giờ tôi còn giúp họ tìm kiếm linh hồn và giúp họ đầu thai. Sư phụ sợ trong lòng tôi sẽ không thoải mái. Tôi sẽ không thể vượt qua rào cản này, có đúng không? Lục Nghiêu không lên tiếng. Tống Thời cười nhẹ nói tiếp. Sư phụ, tôi không phải là đứa trẻ lên ba, có thể phân biệt đúng sai. Cái chết của mẹ tôi không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, chứ đừng nói đến những linh hồn đó. Ngay cả chính nghiệp chướng cũng không thể trách cô ta. Chỉ vì đó là mẹ tôi và bà đã từng yêu tôi. Cho dù sau này bà ấy... Nhưng bây giờ bà ấy đã chết, không thể tránh khỏi việc tôi sẽ buồn. Nhưng tôi sẽ không thể bỏ qua đúng sai vì nỗi buồn của mình được. Hơn nữa, nếu thật sự tính toán, nhà họ Bùi đã chết vì nhà họ Chữ, tất cả những điều này là một tội lỗi do nhà họ Chữ tạo ra. Muốn nói đúng sai thì cũng là nhà họ Chữ sai. Sư phụ sẽ trách tôi vì tôi là người nhà họ Chữ ư? Lục Nghiêu sửng sốt một lát, đột nhiên bật cười, là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Ân oán giữa nhà họ Chữ và nhà họ Bùi đã hơn trăm năm, hắn không thể phủ nhận Tống Thời, người không làm gì sai chỉ vì mối hận thù của tổ tiên 100 năm trước. Tương tự như vậy, Tống Thời sẽ không đổ lỗi cho nhà họ Bùi về cái chết của Tống Ngọc Ninh, hoặc thậm chí tức giận với hắn, ngay cả khi hắn chọn đứng về phía nhà họ Bùi. Sư phụ, tôi đã nhờ người dọn dẹp phần mộ tổ tiên của nhà họ Chữ. Ban đầu nó là bảo địa phong thủy của Bùi gia, Chữ Quang Viễn. Mặc dù bọn họ không tốt với tôi, nhưng những thứ này không liên quan gì đến tổ tiên nhà họ Chữ lúc trước. Mấy ngày qua, cậu tôi đã giúp tôi sắp xếp tài sản của nhà họ Chữ và tìm một nơi tốt. Tôi dự định sẽ dời bọn họ qua. Đợi tôi dọn đi, sư phụ sẽ thu dọn xương cốt của gia đình họ Bùi rồi chôn trở về. Lục Nghiêu gật đầu đồng ý với cách làm này. Tống Thời nói, về phần những tài sản khác của nhà họ Chữ, ý của cuộc điều tra đặc biệt là theo luật thừa kế. Tôi hiện là người thừa kế duy nhất còn lại, tự nhiên là của tôi. Nhưng vì đánh cắp vận may của nhà họ Bùi, nhà họ Chữ mới có thể có được số tài sản này. Như vậy những thứ này nên được trao cho sư phụ. Hơn nữa cùng với những thứ mà tôi nhận được khi rời khỏi nhà họ Chữ cũng... Trước khi nói xong, Lục Nghiêu đã lắc đầu. Chuyện không thể tính như vậy được. Mặc dù vận khí bị đánh cắp, nhưng của cải không phải không có sự nỗ lực của nhà họ Chữ. Tính những ân oán đó là được, nhưng rất khó để tính toán từng chút một vấn đề này. Tương tự, những gì cậu có trong tay ban đầu là số tiền bồi thường mà cậu nhận được cho 15 năm gánh chịu vì họ. Cậu cứ giữ lấy. Phần còn lại được chia thành 3 phần. Một phần quyên góp cho tổ chức từ thiện. Một phần đóng góp cho cuộc điều tra đặc biệt như một phần thưởng phúc lợi. Phần còn lại giao cho tôi có chỗ cần dùng, cậu nghĩ sao? Tống Thời đề cập đến vấn đề này, ban đầu là muốn hỏi ý kiến của Lục Nghiêu, giao quyền xử lý cho Lục Nghiêu. Nếu Lục Nghiêu đã đưa ra quyết định, Tống Thời không phản đối. Được rồi, vậy ngày mai... Lục Nghiêu mỉm cười. Trở về, nghỉ ngơi thật tốt, 9 giờ ngày mai xuất phát. Tống Thời vui mừng khôn xiết. Cảm ơn sư phụ. Cậu sẵn sàng cố gắng hết sức để bù đắp. Lục Nghiêu còn không để cho cậu làm sao? Tấn Thành. Theo địa chỉ mà Chữ Hàm nhắc đến, Lục Nghiêu nhanh chóng tìm được nơi chôn cất của nhà họ Bùi. Ngày nay, nơi này là một ngọn núi hoang. Để xác định vị trí gần đúng, thì thuật dẫn dắt bằng huyết mạch có thể hữu ích. Cầm la bàn trong tay, hắn nhỏ giọt máu và thi triển thuật pháp. Chưa đầy nửa ngày, Lục Nghiêu đã tìm được vị trí cụ thể. Đất cát được đào ra, 37 quan tài, 37 bộ xương được lộ ra trước mắt. Điều khiến sắc mặt của Lục Nghiêu khó coi là mỗi xác chết đều bị đóng 108 cây đinh, từ đầu cho tới chân. Nó chỉ tương ứng với 108 huyệt đạo, không ai tránh thoát. Đây là một trong những thuật khóa linh hồn mạnh mẽ nhất. Nó thường được sử dụng để đối phó với linh hồn ác quỷ. Ác quỷ ư? Để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai, để ngăn chặn phản công của nhà họ Bùi, ngay cả phương pháp này cũng dùng. Vẻ mặt của Tống Thời càng thêm phức tạp, trong lòng càng khó chấp nhận, vừa ghê tởm vừa khinh thường. Chuyện này thật sự là do chính tổ tiên của anh ta làm sao? Hai người đã mất cả ngày để cuối cùng loại bỏ tất cả đinh trên xương có thể được nâng lên. Việc tiếp theo là đợi mộ nhà họ Chữ chuyển đi, sau đó chuyển nhà họ Bùi qua. Không cần Tống Thời và Lục Nghiêu đích thân ra mặt, chỉ cần có tiền, bọn họ có thể thuê một đội chôn cất chuyên môn. Lúc trước, có người thắc mắc sao nguyên quán nhà họ Chữ không phải ở Tấn Thành, nhưng tại sao mộ tổ tiên lại ở Tấn Thành? Bọn họ chưa từng nghĩ rằng là vì nguyên nhân này. Lục Nghiêu đặc biệt qua xem, mộ phần tổ tiên được nhà họ Bùi lựa chọn, quả thật là bảo địa phong thủy. Ầm. Có tiếng nổ lớn, nhân viên chôn cất tiến lên nói. Hai người các cậu đi qua xem thử, có xương cốt không thể nào di dời. Không thể chuyển ra ngoài sao? Chẳng lẽ nhà họ Chữ vẫn không muốn rời đi? Lục Nghiêu sửng sốt, trái tim lạnh lẽo. Khi hắn dẫn Tống Thời bước lên phía trước, nhìn thấy bụi đất bay ra khỏi quan tài. Người dẫn đầu nói, dời ra chưa đến 1 mét lại rơi xuống, dời ra lại rơi xuống. Càng thần kỳ là quan tài không bị hỏng chút nào. Lục Nghiêu cau mày, có người nào bị thương không? Người dẫn đầu sững sờ một lát rồi nghi hoặc lắc đầu. Không có, cậu mà không hỏi cũng không phát hiện. Rõ ràng 4 người nhấc quan tài mỗi lần đều rơi xuống. Sức mạnh lớn như vậy nhưng mà không ai bị thương. Lông mày Lục Nghiêu chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhõm rất nhiều. dường như không có ý định làm tổn thương người khác. Hắn ngồi xổm xuống, duỗi lòng bàn tay về phía quan tài. Quan tài dường như cảm nhận được điều gì, phát ra một tiếng ầm. Lục Nghiêu có chút bối rối. Đây là sao? Là một thành viên của nhà họ Chử. Tống Thời bối rối. Lục Nghiêu cũng không có quan hệ gì với bọn họ, lại không có sự hiểu biết ngầm như vậy. Câu mày suy nghĩ, trong mắt Lục Nghiêu khẽ đảo, không biết mình có đoán đúng không, cho nên thử xem. Hắn để cho tất cả nhân viên rời đi. Sơ tán xa một chút, tốt nhất là xuống núi. Tôi chưa nói thì đừng đi lên. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lúc nhận đơn, người dẫn đầu biết bọn họ là người huyền môn. Khi nhìn thấy cảnh này, anh ta tự nhiên biết tốt xấu, vội vàng gật đầu rút lui. Thấy mọi người đã đi hết, Lục Nghiêu đợi thêm 10 phút nữa. Ước chừng bọn họ sắp đến khu vực an toàn dưới chân núi. Lục Nghiêu liền ra lệnh cho Tống Thời. Mở đàn. Thật ra, mở đàn không cần đàn. Giấy, nến, hương và hai bát rượu là đủ. Tống Thời đặt đồ đạc gọn gàng trên mặt đất, vẽ ra một trận bát quái. Lục Nghiêu lấy ra một lá bùa quỷ môn. Bùa quỷ môn bị ném lên không trung. Lục Nghiêu cầm hàm quan trong tay bay lên không trung. Thiên thượng tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh. Là một lá bùa thỉnh quỷ khác bị ném ra ngoài. Bùa quỷ môn và bùa thỉnh quỷ va chạm vào nhau. Thời tiết xung quanh thay đổi đột ngột, mây đen che nắng. Một cổng vòm màu đen xuất hiện trước mặt, trên đó viết hai chữ quỷ môn. Một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ, đội mũ pha đỏ, một tay cầm sách và tay kia cầm bút bước ra. Chữ ứng, nguyên, phán quan điện, tần quan vương, gặp qua đại nhân. Địa phủ có 10 điện Diêm La, mỗi ty phụ trách sự vụ khác nhau. Tần quản vương là một điện, chuyên quản sinh tử thọ mệnh của nhân yêu, đồng thời khống chế các tường của U Minh. Phán quan của điện này giữ sổ sách sinh tử, trông vong hồn thiện ác. Chữ ứng. Lục Nghiêu liếc nhìn tấm bia đá đã được đào ra rồi di chuyển sang một bên trước quan tài không thể nhấc lên. Văn bia khắc dòng chữ, hiền khảo chữ ứng, nhưng từ năm sinh và năm mất đã hơn 200 năm kể từ khi ông qua đời. Người này hẳn là tổ tiên của nhà họ Chữ. Chỉ là... Lục Nghiêu cau mày. Đại nhân. Nếu hắn không nhầm, người chữ ứng bái là hắn. Một người là phán quan, một người là thiên sư nhỏ bé trên dương gian, còn được gọi là đại nhân sao? Chữ ứng dường như nhìn thấu nghi ngờ của hắn, mỉm cười nói. Ngày 17 tháng 3 năm ngoái, một trang sách sinh tử đột nhiên biến mất. Khi bản quan phát hiện ra đã rất sửng sốt. Ta báo cáo sự việc với Tần Quảng Vương. Người nói rằng chàng trai này có tiên duyên, là đệ tử của đại năng, thân vượt hai giới. Sách sinh tử không thể phán định sống chết sau này của ngài. Còn đặc biệt dặn dò ta đợi, nếu có ngày gặp gỡ phải đối xử cung kính. Nói như vậy, đại nhân không phải cách gọi quan dưới với quan trên, mà là một cách gọi tôn trọng. Lục Nghiêu bừng tỉnh, ngày 17 tháng 3, đúng ngày hắn bị Dư Thấm Tuyên đánh thuốc mê và đến thế giới này. Không cần nói, có lẽ đại năng là ám chỉ chú nhỏ của hắn. Bút tích trong quyển sổ sinh tử biến mất, không có nghĩa là sau này Lục Nghiêu sẽ không sinh không tử. Thay vào đó, người bình thường từ lúc sinh ra, sách sinh tử đã định giờ sinh cũng định giờ chết. Mà với Lục Nghiêu, mạng sống của hắn hoàn toàn là của hắn. Sống chết của hắn không nằm trong tay bất kỳ ai. Ngày đó đương nhiên sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử theo quỹ đạo cuộc đời hắn. Trái tim Lục Nghiêu rung động. Bút tích này có lẽ là chỗ dựa của chú nhỏ dành cho hắn. Hắn nhìn chữ ứng, lúc này cũng không hiểu thái độ của người này. Hôm nay phán quan chữ lên đây là muốn gì? Nói đến chính sự, vẻ mặt chữ ứng xấu hổ, cúi đầu 90 độ rồi nói. Hôm nay ta đến là để thỉnh tội. Chính nhà họ Chữ ta đã sinh ra đám con cháu vô lương tâm như vậy, làm loạn gia phong, hãm hại nhà họ Bùi. Lục Nghiêu sững sờ, hắn có thể thấy chữ ứng thật sự xấu hổ và áy náy với những gì đã làm, không phải vì thân phận đặc biệt của hắn. sắc mặt Lục Nghiêu dịu đi một chút. Phán quan Chữ, mời đứng lên. Chuyện này không liên quan gì đến ông. Chữ Ứng lắc đầu. Là gia môn ta bất hạnh, không biết dạy dỗ. Sắc mặt của Chữ Ứng trở nên nghiêm túc. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Bọn họ thật sự cho rằng những thủ đoạn này có thể qua mắt âm tào địa phủ hay sao? Quan giám sát âm gian nào có dễ lừa như vậy? Lại một tiếng thở dài, nét mặt chán nản, nghĩ rằng mới mang lại danh dự cho nhà họ Chữ, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Thật ra nếu năm đó vẫn may mắn giảm sút thì sao? Sự giàu có và quyền lực vốn dĩ cứ giảm rồi tăng, giảm rồi tăng. Cũng giống như xu hướng chung của thế giới, phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân. Chỉ cần con cháu nhà họ Chữ tự mình đứng vững, làm sao biết vận khí không trở lại vào một ngày nào đó. Phải biết, trên thế gian có biết bao đại gia tộc, có ai chưa từng trải qua thăng trầm như vậy đâu. Năm đó khi ông còn tại thế, đã dạy con cháu xem nhẹ phong vân. Nhưng ông không ngờ đến đời cách chắc của mình chúng lại thay đổi. Vài thế hệ tiếp theo đã phạm sai lầm, một bước sai, vạn bước sai. Chữ Ứng chắp tay nói với Lục Nghiêu. Cảm ơn ngài, nếu không phải đại nhân ra tay giúp đỡ, chỉ sợ nhà họ Chữ sẽ phải chịu số phận vạn kiếp bất phục. Lục Nghiêu bối rối. Chữ Ứng nói tiếp. Tuy giám sát của âm gian quan sát thiện ác của nhân thế, tất cả những việc nhà họ Chữ làm đều được ghi chép, trừ phi là bí pháp tà thuật không thể giấu được. Các thế hệ tội nhân nhà họ Chữ trước đây đã bị kết án vào các tầng luyện ngục. Nhưng người trên dương gian thì không thể biết, tội càng thêm tội. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng huyết mạch nhà họ Chữ sẽ kết thúc. Lục Nghiêu chợt nhận ra, thật ra hắn đã cảm thấy rào cản âm dương trên thế giới này rất khác biệt. Chỉ e quy tắc của âm gian rất nghiêm. Chữ Ứng chỉ muốn cho nhà họ Chữ một chút gợi ý và cảnh giác cũng không thể, giống như lần này. Nếu đặt ở thế giới trước của hắn, Chữ Ứng với tư cách là một phán quan chấp pháp, cho dù không thể tùy ý đến thế gian, nhưng muốn hiện thân một lần trước mặt hậu nhân thì vẫn có thể. Nhưng ở đây, Chữ Ứng chỉ có thể nhắc nhở Lục Nghiêu thông qua dị động của quan tài, mà cần phải sau khi Lục Nghiêu mở quỷ môn, mời quỷ thần, thì ông ta mới có thể hiện thân. Cũng không trách được, người nhà họ Chữ vẫn luôn sống trong tưởng tượng của mình. Còn tưởng năm đó làm bí mật ra sao, có thể thoát khỏi trách nhiệm, không biết tổ tiên mình đều đã xa lưới. Chữ Ứng có thể đã thấy nhà họ Chữ rơi vào tình cảnh khốn khổ. Ông lo lắng nhưng không làm gì được, bây giờ lại bị Lục Nghiêu can thiệp. Mặc dù nhà họ Chữ sập đổ sớm hơn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn kết quả đã định. Ít nhất Tống Thời vẫn còn sống, hậu duệ của nhà họ Chữ vẫn chưa bị giết. Chữ Ứng lấy ra một chiếc túi phúc từ trong ngực rồi đưa cho Lục Nghiêu. Lục Nghiêu nhận lấy, vừa mở ra liền sửng sốt. Đây là... Chữ Ứng gật đầu. Đó là linh hồn phân tán của nhà họ Bùi. Dương gian có luật pháp của dương gian, âm gian cũng có quy củ của âm gian. Ta không thể đảo lộn trật tự, không thể không làm gì. 70 năm trước, ta được thăng chức làm phán quan, biết rõ đầu đuôi sự việc. Ta vẫn luôn nhờ sứ câu hồn, cố gắng tìm kiếm linh hồn của Bùi gia. May mắn công sức đã được đền đáp, cuối cùng đã tìm thấy rất không ít. Chỉ là đinh khóa hồn vô cùng nguy hại. Hiện nay, những hồn phách này cũng không được đầy đủ. Muốn thức tỉnh thần trí rồi nhập luân hồi cũng không có dễ dàng. Lục Nghiêu lập tức hiểu ý của ông ta. Tôi sẽ xây một ngôi tòa đạo miếu trong khu chôn cất của nhà họ Bùi, nặng 37 kim thân cho họ, rồi dưỡng hồn phách trong kim thân. Theo thời gian, khi đã hấp thu đủ hương khói, bọn họ tự nhiên sẽ có thể ngưng tụ linh hồn và trở về vong xuyên. Đây là điều hắn đã nghĩ tới trước khi khởi hành. Chữ Ứng mỉm cười. Làm như vậy không tồi, nhưng không nên do ngài làm. Ông ta vẫy tay gọi Tống Thời tiến lên. Tống Thời lập tức hiểu ra. Phán quan đại nhân yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Chữ Ứng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng. Cháu có thể gọi ta là Tổ Gia Gia. Tổ Gia Gia. Thầy Tống Thời biết nghe lời, Chữ Ứng càng vui vẻ hơn. Giỏi, giỏi. Ông quay đầu nhìn Lục Nghiêu. Được ở bên cạnh đại nhân là phúc khí của cháu, cháu phải trân trọng. Lúc này Tống Thời tràn đầy nghi hoặc, nhưng tình hình hiện nay hiển nhiên không phải lúc đặt câu hỏi, chỉ có thể cung kính gật đầu. Vâng, vạn bối hiểu rõ. Chủ Ứng rất hài lòng. Lục Nghiêu nhíu mày, ban đầu hắn yêu cầu 1/3 tài sản của nhà họ Chữ chỉ để làm việc này, bây giờ không cần thiết nữa rồi. Với tính tình của Tống Thời, nếu trả lại, cậu ta nhất định không cần, cho nên hắn đột nhiên kiếm được một khoản tiền rồi. À, hay là quyên góp. Về phần Tống Thời gọi là khoản bồi thường cho nhà họ Bùi, cũng ngại. Mặc dù Lục Nghiêu nhận mình có một nửa dòng máu của nhà họ Bùi, nhưng hắn không có liên hệ gì với nhà họ Bùi, đương nhiên không có tình cảm gì. Đừng nói là hắn, cho dù mẹ hắn có ở đó, sợ rằng cũng không nói ra được tình cảm gì, cũng không thể đồng cảm với những gì nhà họ Bùi gặp phải. Bây giờ hắn đang khắc phục hậu quả của nhà họ Bùi, cũng chỉ nghĩ rằng nhà họ Bùi quá thảm, nếu bản thân có chút năng lực, vậy có thể giúp được chút nào hay chút đó. Phía bên kia, Chữ Ứng lại nói, đại nhân, bản quan biết rằng, những thứ này vẫn chưa đủ để bù đắp cho nhà họ Bùi. Món nợ giữa Bùi gia và Chữ gia chỉ đợi người nhà họ Bùi chuyển thế. Chờ sau khi những người nhà họ Chữ đang trong luyện ngục mãn hạn, bọn hắn tự mình đi trả. Chỉ là nếu bản quan đã tới rồi, vẫn mong có thể nói một chuyện với đại nhân. Trái tim Lục Nghiêu khẽ động. Ông là muốn nói tới cha mẹ ta. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết qua đời, hồn quay về địa phủ. Đương nhiên, phán quan có thể biết hiện tại họ ở đâu, đang ở nơi nào trong địa phủ hay đi đầu thai rồi. Nhưng hắn không ngờ, Chủ Ứng lại nói. Đại nhân, địa phủ chưa từng thu nhận hồn phách của Lệnh Tôn và Lệnh Đường. Lục Nghiêu sững sờ. Cái gì? Linh hồn vào âm giới đều phải qua tay ta, nhưng ta chưa từng gặp bọn họ. Lục Nghiêu kinh ngạc, đây là ý gì chứ? Hồn phách bị phân tán hay sao? Hay là... Chủ Ứng lại nói. Trên sổ sinh tử của Linh Tông Linh Đường, Dương Thọ còn chưa tận, nhưng tên đã bị xóa sổ. Sắc mặt của Lục Nghiêu thay đổi lớn. Dương Thọ chưa tận, chẳng lẽ bọn họ còn sống sao? Nhưng nếu còn sống, tại sao tên lại bị xóa? Đừng nghĩ rằng những người đã bị cuốn sách sinh tử xóa sổ có nghĩa là bất tử. Điều đó có nghĩa họ không còn thuộc quản lý của địa phủ nữa. Vậy thì sinh lão bệnh tử của họ, sáu cõi luân hồi và địa phủ đều không liên quan. Ngay cả khi chết rồi, sẽ trở thành cô hồn giả quỷ mãi mãi. Thẩm phán Chữ, ông có biết đã xảy ra chuyện gì không? Chữ Ứng lắc đầu. Ta không biết. Tần Quản Vương cũng không biết, nhưng ta đã nghe Tần Quản Vương hỏi thăm Minh Vương. Hình như Minh Vương biết, nhưng ngài ấy không nói tại sao. Ngài ấy bảo bọn ta không cần can thiệp. Lông mày của Lục Nghiêu càng nhíu. Minh Vương là chủ của Diêm Giới, quản 10 điện. Tần Quản Vương là người đứng đầu thập điện Diêm La mà cũng không biết. Không lẽ để hắn đích thân đi hỏi Minh Vương? Trừ phi Minh Vương đến gặp hắn, nếu không... Lục Nghiêu thật sự không có năng lực lớn như vậy. Coi địa phủ là nơi có thể tùy ý xông vào hay sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngay cả chú nhỏ cũng không bảo vệ nổi hắn. Nắm đấm của Lục Nghiêu siết chặt, trong lòng như xoắn lại. Thấy sắc mặt hắn khó chịu, Chữ Ứng cảm thấy bản thân không giúp được, vội nói lời tạm biệt. Đại nhân, thời gian ta lên đây không được nhiều. Âm gian còn nhiều công vụ cần phải làm. Ta đi trước một bước. Nói rồi Chữ Ứng rời đi, quỷ môn dần biến mất. Mây đen trên bầu trời cũng tản đi, lại lộ ra ánh nắng ấm áp. Lục Nghiêu ngơ ngác đứng đó bất động, Tống Thời có chút lo lắng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ à! Sau khi liên tiếp gọi mấy lần, Lục Nghiêu mới tỉnh táo. Tống Thời lo lắng. Sư phụ, Sư phụ không sao chứ? Lục Nghiêu đột nhiên phát hiện cái chết của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đầy nghi ngờ, nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện có thể giải quyết được ngay lập tức. Hắn lắc đầu. Ta không sao. Tống Thời vẫn không yên tâm. Sư phụ, tốt hơn hết là trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chuyện ở đây cứ để tôi trông coi. Còn về chuyện xây dựng đạo miếu và kim thân, cũng không phải có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Tôi sẽ mua mảnh đất đó trước. Nơi này hẻo lánh, đến bây giờ vẫn là một ngọn núi hoang vu. Vì vậy, phải thảo luận với chính phủ, nói rõ ràng, giá cả thích hợp thì cũng không khó. Lục Nghiêu bật cười. Không sao, gọi điện thoại, bảo người của đội mai táng tới. Nhưng sư phụ, đi. Thấy Lục Nghiêu khăng khăng, Tống Thời cũng không thuyết phục nữa. Lục Nghiêu lắc đầu, hắn cũng không đến nỗi không chịu đựng được. Chỉ là trước kia hắn cho rằng Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết qua đời bình thường. Hôm nay đột nhiên biết rằng mọi chuyện dường như không giống như những gì hắn nghĩ, nên nhất thời kích động. Hắn lo lắng cho hai người, nhưng dù sao chuyện đã qua lâu như vậy rồi, muốn biết nguyên do cũng không dễ dàng, cứ từ từ vậy. Cải táng nhiều hài cốt như vậy, đây là một công việc khó khăn. Nhưng Tống Thời rất hào phóng, mời rất nhiều người, cũng rất chuyên nghiệp. Vì vậy vào ngày thứ bảy, mộ của hai gia đình Bùi Chữ đã xong xuôi. Vào ngày thứ tám, hai người quay trở về Kinh Đô. Tống Thời đến nhà họ Tống và tìm thấy cha của Tống Từ, cũng là anh họ của mình. Mặc dù người này không ở Huyền Môn, nhưng với địa vị của ông trong giới chính trị, thông qua các mối quan hệ của ông, việc xin xây dựng đạo miếu về phía chính quyền Tấn Thành cũng dễ dàng hơn. Còn Lục Nghiêu lại đến cuộc điều tra đặc biệt. Cục trưởng Triệu rất ngạc nhiên. Cậu muốn hỏi về án mà cha mẹ cậu hy sinh sao? Lục Nghiêu gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Từ khi sự việc xảy ra cho tới nay, ngoài trừ một văn bản thông báo hy sinh, bọn họ nhận nhiệm vụ gì và chết như thế nào đều không rõ ràng. Tôi biết rằng nhà nước có quy định bảo mật. Nhiều chuyện cha mẹ tôi làm cũng là nhiệm vụ bí mật và không thể nói với bên ngoài. Cho nên đã lâu như vậy, tôi chưa từng hỏi một lời. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải biết. Không phải là thỉnh cầu, mà là nhất định. Cục trưởng Triệu sững sờ trong khoảng thời gian này, bởi vì cuộc điều tra đặc biệt và Lục Nghiêu luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Anh ta cũng qua lại nhiều với Lục Nghiêu. Mặc dù không hoàn toàn hiểu hắn thì cũng hiểu 7-8 phần. Lục Nghiêu không phải là người hành động theo cảm tính. Nói như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mấy ngày trước, nghĩa trang phía tây nam Tấn Thành đột nhiên xảy ra thiên tượng. Không biết cục điều tra đặc biệt có biết hay không? Cục trưởng Triệu gật đầu. Hình như có người mở quỷ môn mời quỷ thần. Ngừng một chút, anh ta chợt nhớ ra nghĩa trang phía tây nam là tài sản riêng của nhà họ Chữ. Nghĩa trang tổ tiên của nhà họ Chữ. Ồ, bây giờ phải nói đó là nghĩa trang mà nhà họ Chữ cướp được từ nhà họ Bùi. Anh ta đột nhiên dường như hiểu ra điều gì. Là do cậu làm sao? Đúng vậy, tôi mời nguyên phán quan của Điện Tần Quảng Vương. Bởi vì sư phụ tôi và địa phủ có chút nguồn gốc, ông ấy đã nói với tôi một chuyện. Ông ấy chưa từng gặp cha mẹ tôi ở địa phủ. Cục trưởng Triệu há hốc miệng. Cậu nói gì? Hồn phách của họ không đi đến địa phủ. Vậy họ đã đi đâu? Lục Nghiêu sững sờ. Thấy dáng vẻ này, hình như cuộc điều tra đặc biệt cũng cho rằng người đã chết, chứ không phải bọn họ cố ý che giấu. Nghĩ một lát, cục trưởng Triệu cau mày. Cậu đợi một lát. Lục Nghiêu đương nhiên biết anh ta sẽ hỏi cấp trên. Xem ra nhiệm vụ của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết không đơn giản. Khi cục trưởng Triệu trở về lần nữa, anh ta đã dẫn Lục Nghiêu đến Bộ An ninh. Bộ trưởng Diêm đích thân tiếp đón. Thật ra, theo lý mà nói, cậu là thành viên trong gia đình và có quyền biết sự thật. Tuy nhiên, liên quan đến quốc phòng an ninh, chúng tôi sợ rằng tiết lộ tin tức sẽ gây hoang mang, vì vậy phải được giữ bí mật. Lục Nghiêu tỏ vẻ đã hiểu. Bây giờ, ông có thể nói cho tôi biết không? Bộ trưởng Diêm gật đầu. Cuộc đại loạn 20 năm trước ở lĩnh Nam chắc cậu cũng rõ. Vốn dĩ cứ nghĩ chuyện này đã giải quyết xong xuôi. Nhưng vào một năm trước, chúng tôi phát hiện có dị động ở nơi phong ấn những yêu quỷ bị giam cầm trong cuộc đại loạn lĩnh Nam. Vì vậy tôi đã cử người đến kiểm tra, nhưng không ai trong số họ quay về. Ngay cả bên trong xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không biết. Do đó chúng tôi đã tổ chức thêm một nhóm 6 người do cha mẹ cậu dẫn đầu, mang theo một bộ đầy đủ các thiết bị liên lạc vệ tinh có độ phân giải cao. Bộ trưởng Diêm ấn điều khiển từ xa trong tay, thiết bị chiếu trên tường phía sau Lục Nghiêu bật lên. Trong video có thể thấy 6 người đi vào cùng nhau và không bị tách rời. Môi trường bên trong không tốt lắm, nhưng không thấy bất kỳ yêu quỷ nào xuất hiện. Nhưng đột nhiên bất ngờ, những người trong camera lần lượt biến mất. Biến mất vô cớ, không có dự báo, không có kẻ thù, không có tấn công. Cứ như vậy biến mất khỏi máy quay. Sau đó màn hình trắng như tuyết. Lục Nghiêu sững sờ một hồi. Thế này là sao? Bộ trưởng Diêm thở dài. Đây là hình ảnh truyền về. Chúng tôi đã nghiên cứu nó trong một năm mà cũng không thấy vấn đề gì. Vì vậy chỉ có thể nói là có gì đó chúng ta không biết. Cho tới bây giờ, đối với nhiệm vụ này, chúng ta đã hy sinh tổng cộng 34 thiên sư, trong đó có 12 thiên sư cao cấp, 18 thiên sư trung cấp, 4 thiên sư sơ cấp. Tài nguyên thiên sư của huyền môn không thể bị lạm dụng như vậy. Hàng loạt người đi vào và không bao giờ quay trở lại. Chúng tôi không dám sơ suất phái đi nữa. Chỉ có thể đưa máy không người lái vào một lần nữa. Kết quả như nhau, máy bay không người lái cũng biến mất. Cậu biết đấy, đại loạn ở lĩnh Nam gần như gây ra sinh linh đồ thán. Hiện tại nơi đó xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi lại không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Một khi lời đồn truyền ra, mọi người sẽ nghĩ ra sao? Điều này sẽ gây ra nghi ngờ và hoang mang trong nhân dân. Vì vậy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc che giấu chuyện này. Tạo trận pháp phòng hộ bao quanh khu vực rộng vài dặm, không cho bất kỳ ai đi vào. Cuộc điều tra đặc biệt cũng đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau để xem liệu có thể tiến hành một cuộc điều tra đảm bảo an toàn thích hợp cho thiên sư hay không. Chúng tôi không thể tiếp tục hành động hấp tấp, nhưng chúng tôi không thể vứt đó mà không quản. Nét mặt Lục Nghiêu nghiêm túc, hắn hiểu rõ lo lắng của bộ trưởng Diêm. Nhưng mà... Từ màn hình, bọn họ chỉ biến mất, cùng lắm là mất tích. Làm sao mà các ông có thể kết luận tất cả đều đã hy sinh? Bộ trưởng Diêm trả lời. Mỗi thành viên chính thức của cuộc điều tra đặc biệt, vào ngày nhập cảnh, nhà nước sẽ dùng máu của họ để tạo ra một tấm hồn bài và giữ lại. Kể từ khi họ biến mất ở bên trong đấy, hồn bài của họ đã vỡ vụn. 34 miếng tất cả đều vỡ, bao gồm cả cha mẹ cậu. Hồn bài là thứ tương liên với tính mệnh hồn phách. Hồn bài vỡ cũng có nghĩa là linh hồn của người đó không còn trên dương thế nữa. Nói cách khác, nghĩa là họ đã chết. Bộ trưởng Diêm cau mày. Phán quan của Điện Tần Quảng Vương không cần phải nói dối cậu. Nếu ông ấy đã nói chưa từng thấy linh hồn của cha mẹ cậu, vậy chắc chắn là chưa từng gặp. Chẳng lẽ hồn phách của bọn họ đều không còn sao? Câu cuối cùng, giọng nói của bộ trưởng Diêm rất nhẹ nhàng. Đây là kết quả hắn không muốn thấy nhất. Nếu vậy thì cái giá quá lớn. Đặc biệt nếu đúng như vậy thì khu vực phong ấn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Trong lòng Lục Nghiêu nặng trĩu, hắn không nghĩ tới là do hồn phách tiêu tán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sinh tử người bình thường sẽ theo sổ sinh tử. Nhưng thế giới này lại có tình huống chết uổng. Hầu hết quỷ chết uổng mà dương thọ chưa tận, thì dương thọ sẽ chuyển thành âm thọ, trong sách sinh tử sẽ liệt ra. Và khi hồn phách tan biến, sổ sinh tử cũng sẽ chỉ ra, tuyệt đối không bao giờ bị xóa. Xóa sạch ư? Rốt cuộc vì sao lại đưa bọn họ thoát ly khỏi sự quản lý của âm ty? Phán quan chỉ nhắc đến cha mẹ cậu sao? Còn nói đến hồn phách của người khác, có gặp không? Lục Nghiêu sững sờ. Bộ trưởng Diêm muốn xác nhận tình huống của 34 người có giống nhau hay không? Không, tôi không biết vẫn còn có những người khác. Vì vậy tôi không hỏi. Phán quan cũng không nói gì. Bộ trưởng Diêm và Lục Nghiêu liếc nhìn nhau im lặng. Một lúc lâu sau, Lục Nghiêu hỏi. tôi có thể đến nơi đó xem một chút không? Bộ trưởng Diêm lắc đầu. Nếu cậu nhất định muốn đi, tôi không thể ngăn. Nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ cho thật kỹ, đừng bốc đồng, đây không phải là chuyện đùa. Lục Nghiêu bật cười. Tôi hiểu mà, Bộ trưởng Diêm, đi thì vẫn phải đi, nhưng không phải bây giờ, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi đi. Dù sao hắn cũng chưa biết rõ ràng tình huống, hắn thực sự không có suy nghĩ này. 34 thiền sư liên tiếp đều thất lạc ở đây, hắn cũng không kiêu ngạo tới mức cảm thấy mình giỏi hơn mọi người. Ít nhất, năng lực hiện nay của hắn kém xa Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Khó khăn lắm hồn phách mới tập hợp lại, đỡ lo chết sớm, hắn vẫn còn tiếc mạng lắm. Sau khi ra khỏi bộ an ninh, Lục Nghiêu trở về cung luân, Tống Thời vẫn chưa về. Trong sân, Châu Sâm chọc chọc đầu của Chu Minh Phi với vẻ rèn sắt không thành thép. Cậu nói xem, cậu có bị ngốc hay không? Bị người ta bắt nạt, trở về không biết nói sao? Có chuyện gì? Giọng nói của Lục Nghiêu vang lên, Châu Sâm và Chu Minh Phi sững sờ trong chốc lát. Châu Sâm kềm chế tức giận trên mặt, quy củ gọi thiếu gia. Chu Minh Phi yếu ớt đi theo, gọi là sư phụ. Đến đây. Lục Nghiêu vẫy tay gọi Chu Minh Phi đến bên cạnh mình, nhìn vết xanh đậm nơi khóe mắt, rồi cau mày. Có chuyện gì? Chu Minh Phi mím môi, còn chưa kịp lên tiếng, Châu Sâm đã nói phủ đầu. Không chỉ có chừng này, trên người vẫn còn. Không nói lời nào, cậu ta xắn tay áo Chu Minh Phi lên. Nè, đây, chỗ này, còn ở đây nữa. Châu Sâm tức giận trừng mắt. Nếu không phải hôm nay bị thương đến mặt, không giấu nổi, chỉ e chúng ta còn chưa phát hiện ra. Lục Nghiêu nhìn Chu Minh Phi. Cậu đánh nhau cùng người khác sao? Châu Sâm giễu cợt. Nếu có đánh nhau thì tốt rồi, đánh nhau ít nhất là từ hai phía. Tôi thấy rõ ràng chỉ là nó bị người ta đánh mà thôi. Chu Minh Phi cúi đầu nhìn chăm chăm ngón chân. Xin lỗi, sư phụ, là con học nghề không tinh, đánh không lại hắn. Châu Sâm trợn tròn con mắt dữ tợn. Cậu đánh không lại, không biết nói với tôi sao? Tôi đi đánh hắn giúp cho cậu. Nếu tôi không đánh lại, có thể đợi Tống Thiếu Gia trở về, tìm Tống Thiếu Gia giúp. Nếu Tống Thiếu Gia không thể đánh bại hắn, không phải còn có Thiếu Gia sao? Thiếu Gia vừa xuất mã, lấy một địch hai, à không, lấy một địch trăm. Lục Nghiêu liếc nhìn. Đối diện với ánh mắt của Lục Nghiêu, Châu Sâm không hề sợ hãi chút nào, mà trả lời rất tự hào. Thiếu gia, không phải thiếu gia đã nói rồi sao? Người cung luân chúng ta không gây rắc rối, nhưng không bao giờ sợ rắc rối. Cho dù gây lớn chuyện, cũng có thiếu gia chống đỡ. Lục Nghiêu không thể phản bác. Châu Sâm liếc nhìn Chu Minh Phi. Đúng là chỉ có nó ngốc, gặp chuyện cũng không biết tìm người giúp. Mặt Chu Minh Phi đỏ bừng, Lục Nghiêu lại hỏi. Làm sao cậu biết nó đang gặp rắc rối? Chứ không phải đi gây rắc rối. Châu Sâm chế nhạo. Với tính tình của nó, trừ phi gặp được nhà họ Mạc, nếu không sẽ không gây chuyện. Ấy không đúng. Hắn sờ sờ Chu Minh Phi. Chẳng lẽ cậu thật sự đụng trúng người nhà họ Mạc hay sao? Chu Minh Phi cúi đầu, nét mặt oán hận không nói một lời. Châu Sâm há hốc miệng. Thật luôn, mẹ kiếp, gặp người nhà họ Mạc thì cậu càng phải tìm người giúp đỡ chứ. Nếu không, không phải rõ ràng cậu bị bắt nạt sao? Cậu có ngốc không? Cậu nhìn thấy ai của nhà họ Mạc? Mạc Thiếu Gia tiếng tăm khắp nơi Mạc Thiếu Khiêm hay sao? Anh ta cũng 30 tuổi rồi, ra tay với thằng nhóc mười mấy tuổi đầu mà không xấu hổ ư? Có xấu hổ không cơ chứ? Chu Minh Phi nghiến răng phun ra hai chữ. Không phải. Vậy là sai ư? Lục Nghiêu cũng nhìn Chu Minh Phi. Chu Minh Phi chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng rát. Cậu ta vừa xấu hổ, vừa tức giận. Là Mạc Đình Hiên, con trai của Mạc Thiếu Khiêm. Nó đúng ra là con ngoài giá thú. Mạc Thiếu Khiêm chưa lập gia đình khi còn trẻ phóng đảng, làm người ta mang bầu. Phía nữ cũng có thủ đoạn, sợ Mạc gia bắt cô ta phá bỏ, hủy toàn bộ kế hoạch nên đã lén lút sinh con. Sau đó cô ta đưa con đến trước cửa, nghĩ sinh cũng đã sinh ra rồi, xem Mạc gia có thể làm gì. Nhà họ Mạc không muốn thừa nhận, nhưng họ không ngờ rằng đứa trẻ này có tư chất không tồi, linh căn thượng phẩm, cho nên giữ lại. Nhưng lại kiên quyết không cho người phụ nữ này vào cửa, đưa một khoản tiền ép buộc, dụ dỗ để cho cô ta ra nước ngoài. Kể từ đó không liên quan gì đến nhà họ Mạc và đứa trẻ. Lục Nghiêu hiểu Chu Minh Phi không muốn nói. Lúc này hắn hiểu sao cậu ta lại có nét mặt khó coi như vậy. Châu Sâm không hiểu, anh ta càng nghi hoặc. Mạc Thiếu Khiêm năm nay mới 30 tuổi, còn anh ta bao tuổi chứ? Chu Minh Phi cắn môi, khó khăn nói. 9 tuổi. Châu Sâm sững sờ một lúc, nhảy dựng lên nói. Mẹ kiếp, cậu cũng 14 tuổi rồi, vậy mà bị một đứa bé 9 tuổi đánh như này, đúng là có tiền đồ. Lục Nghiêu đúng là đau lòng. Châu Sâm xòe hai tay ra. Vậy đúng là không thể nói cho tôi. Nói với tôi rồi, tôi cũng chẳng giúp được cậu. Tôi cũng 18 tuổi rồi, ra tay với một đứa bé bằng nửa tuổi mình, tôi không làm được đâu. Cho dù có đánh thắng cũng không vẻ vang, tôi vẫn cần mặt mũi. Chu Minh Phi, nè, rõ ràng đã nói giúp tôi mà. Lục Nghiêu, còn đau lòng hơn. Thiếu niên à, nói chuyện phải chừa mặt cho người ta nữa chứ. Kết thúc tập 26 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.